Hai giới đầu cơ thương, chương 120, mới tới dị năng giả xâm nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại, ngươi muốn phòng y tế cũng bố trí hảo, ngươi muốn đi nhìn xem sao? Truy Thạch đi đến hỏi. Sở Phong gật gật đầu, nói. Hảo, Sở Phong đi vào phòng y tế vừa lòng gật gật đầu. Phòng y tế bố trí cùng hiện thế không sai biệt lắm, tiến vào trong đó có một loại cảm giác thân ở hiện đại bệnh viện. Sở Phong thấy được một bên dược quầy, nói. Người mua rất nhiều dược phẩm thường dùng. Elizer gật gật đầu, nói. Đúng vậy, ta đi tiệm thuốc mua rất nhiều, mấy tiệm thuốc đều tặng thẻ hội viên cho ta. Sở Phong, thói đời ngày sau a, liền tiệm thuốc đều bắt đầu cung cấp thẻ hội viên, bất quá hiện tại các ngành, các nghề cạnh tranh kịch liệt không tích cực lung lạc khách hàng một chút rất dễ dàng đóng cửa. Elizer ôm hai tay, nói. Các người bên kia thật đúng là kỳ quái, có rất nhiều tiệm thuốc người cần uống thuốc nhiều như vậy sao? Ta thấy các ngươi người bên kia đều rất khỏe mạnh a. Nguyệt Nha thôn xóm người phía trước săn thú bị thương xác suất phi thường cao, hiến tế thường thường lo liệu không hết quá nhiều việc. Sở Phong bên kia liền bất đồng, tựa hồ không cần làm hoạt động nguy hiểm gì nhưng tiệm thuốc nơi nơi đều có. Cũng không phải có bệnh nhân mới uống thuốc, người không bệnh cũng có thể lấy thuốc uống a, Elizer. Người không bệnh uống thuốc không phải uống ra tới bệnh a, Sở Phong gật gật đầu, nói. Không sao, uống ra bệnh lại có thể uống thuốc tiếp. Y dược chính là ngành nghề lợi nhuận cách xù a, gần nhất thị trường kinh tế đình trệ cửa hàng thật sinh tồn gian nan, quần áo cửa hàng, ăn uống cửa hàng đều dễ dàng ế, y dược liền bất đồng bán rất chạy. Sở Phong cắm eo, nói. Elizer, phòng y tế bố trí thành như vậy hiến tế sẽ nguyện ý lại đây sao? Truy Thạch không cần nghĩ ngợi nói. Sẽ nguyện ý, Sở Phong nhìn Truy Thạch liếc mắt một cái có chút nghi hoặc nói. Ngươi làm sao biết, hiến tế đã tới a, Sở Phong, hiến tế đã tới sao? Hắn làm sao không biết, ngươi cùng Thu La hiến tế nói sao? Sở Phong có chút nghi hoặc nói. Elizer lắc lắc đầu, nói. Không có a, hắn còn chuẩn bị cho Thu La hiến tế một kinh hỉ đâu. Sở Phong, hắn cùng Elizer chưa nói chẳng lẽ là Thu La hiến tế chính mình được đến tin tức cho nên lại đây điều tra địa hình trước sao? Xem nhìn ra a Thu La hiến tế cơ nhiên là người tính tình nôn nóng a, hiến tế tới nói cái gì sao? Sở Phong hỏi, Truy Thạch lắc lắc đầu, nói. Thật ra không nói cái gì. Bất quá hiến tế biểu tình vừa thấy liền rất cao hứng a, tựa hồ gấp không chờ nổi muốn dọn tới, đây cũng khó trách phòng y tế có điều hòa mở lên rất ấm áp. Sở Phong đi ra cửa thấy được Phi ưng. Sở Phong nhìn Phi ưng, nói. Làm sao vậy? Phi ưng cau mày, nói. Có mấy người lạ tìm tới đây. Lại là đi lạc đến sao? Sở Phong hỏi, Phi ưng lắc lắc đầu, nói. Không phải, trong đó có một tiểu đội săn tinh linh, còn có hai quý tộc khác. Tiểu đội thợ săn tinh linh hẳn là được hai quý tộc thuê tìm kiếm tinh linh thôn xóm, sau đó tìm được rồi. Các ngươi chuẩn bị xử lý thế nào? Sở Phong hỏi, Phi ưng riêu riêu đầu, nói. Không biết, Sở Phong có chút khó xử nói. Ta trên tay cũng không có dư thừa nô lệ vòng. Không thể để những người này tiết lộ vị trí của chúng ta, vẫn là đều gieo ta ít hết đi. Phi ưng nhàn nhạt nói. Phi ưng thầm nghĩ, bên này nhân tộc đã không ít không thể lại nhiều thêm nữa, người lần này lại đây cùng lần trước bất đồng có một bộ phận là tinh linh thợ săn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ thôn xóm hiện tại thứ tốt quá nhiều nếu là để những người này chạy lần sau tới chỉ sợ cũng không phải một hai cái tinh linh tiểu đội. Lam Hồ nghe được Phi ưng nói nhịn không được rụt rụt cổ. Lam Hồ vẫn luôn cảm thấy dùng xe cần, hen nô lệ hoàn tựa hồ có chút hạ giá, bây giờ hắn bỗng nhiên cảm thấy có xài là được không cần so đo nhiều như vậy. Sở Phong nhìn Elizer liếc mắt một cái, nói, chúng ta đi qua nhìn xem, Elizer gật gật đầu, nói, hảo, Phi ưng nhìn Lam Hồ, nói, ngươi nhanh chân đến nhìn thử a, có lẽ có người ngươi nhận thức đâu. Ta có thể cõng ngươi bay qua đó, Lam Hồ do dự một chút gật gật đầu, nói. Hảo, 5 công phiếu, Sở Phong mắt trợn trắng, hắn nói đi Phi ưng cùng Lam Hồ quan hệ từ lúc nào mà tốt như vậy. Nguyên lai là thành lập hữu nghị ở tiền tài giao dịch. Sở Phong cùng Elizer đột nhiên biến mất ở tại chỗ, Phi ưng nhìn hai người biến mất có chút tiện mạc nói. Sở Phong lão đại thật lợi hại a, hắn tuy rằng biết bay nhưng bay qua luôn phải cần thời gian, Sở Phong liền bất đồng từ lâu đài đến Nguyệt Nha thôn xóm chỉ cần trong nháy mắt. Mấy người mới tới bị nhốt ở trong phòng. Sở Phong ở cửa nhìn thoáng qua phát hiện vài nhân tộc đều bị dây thường trói, chặt đôi tay, bị nhốt ở trong phòng có chút lo sợ không yên. Hiến tế nói thế nào a? Sở Phong hỏi. Đại lệ thì cắm eo hơi dương cằm nói. Hiến tế nói trước bỏ đói. Sở Phong gật gật đầu, nói. Cũng hảo, như vậy mấy ngày liền thành thật, trước mắt đã bắt đầu mùa đông, nông dân ra thu thành không tốt, một ngày chỉ ăn một bữa, cũng không cần thiết ăn ngon uống tốt cung phụng đám tù binh này. Cùng Lam Hồ Thập Thất bất đồng, những người này nguyên bản chính là hướng về phía giá trị liên thành tinh linh tới, cũng không cần khách khí. Sở Phong nhìn Đại Lệ Ti liếc mắt một cái, nói. Trong thôn để ngươi trông đám người này sao? Đại Lệ Ti gật gật đầu, nói. Đúng vậy a, Sở Phong. Trong thôn người nghĩ thế nào a, luôn là tìm cô nương xinh đẹp như Đại Lệ Ti làm lao đầu, cũng không sợ đem tiểu cô nương nàng dưỡng thành hung bà tám. Đại Lệ Ti cắm eo, nói. Phía trước Lam Hồ lão sư bị bắt liền phải tốn vài thùng mì gói cho hắn ăn, làm hắn đắc ý hỏng rồi. Nhân gia hiện tại là lão sư, Sở Phong nói. Đại Lệ Ti cắm eo có chút không phục, phồng lên quai hàm. Lam Hồ trở thành lão sư làm gia hỏa này đắc ý hỏng rồi, lần này không thể lại làm những người này tuy tuy tiện tiện bò đến trên đầu bọn họ, bất qua đám người bên trong người biết chữ phỏng chừng cũng không nhiều lắm. Đại đa số gia hỏa ước chừng chỉ có thể đi làm một ít thể lực sống. Đại Lệ Ti thần thần bí bí tiến đến trước mặt Sở Phong, nói. Lão đại ngươi biết không, nữ nhân mặc áo lông chồn bên trong hình như là Lệ Kỳ Nhã. Sở Phong cau mày, nói. Lệ Kỳ Nhã, tên này tựa hồ có chút quen tai. Phong lão đại, ngươi nói nàng có phải đuổi theo Lam Hồ lại đây hay không? Không đúng a, Lam Hồ là bởi vì bị nàng cự tuyệt mới chạy đến đây. Sở Phong hướng tới Đại Lệ Ti nhìn thoáng qua, bỗng nhiên phản ứng lại, hắn nói tên này có chút quen tai đâu, nguyên lai là nữ nhân trước kia Lam Hồ thích. Ngươi biết cũng thật nhiều a, Đại Lệ Ti ngẩng đầu, nói. Vậy không sao a, Sở Phong, tiểu cô nương rất thích bát quái a, ra bên người Lệ Kỳ Nhã giống như cũng là quý tộc đáng chết, ra cùng Lệ Kỳ Nhã giống như đang tìm hiểu. Sở Phong hít sâu một hơi, nghĩ tới phía trước Mạn Ninh nói chuyện Thập Thất thích thầm Lam Hồ hỏa táng chàng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa táng chàng sợ là muốn tới. Sở Phong vốn dĩ nghĩ Thập Thất cùng Lam Hồ ở chỗ này đợi thời gian lâu rồi có lẽ sẽ lâu ngày sinh tình, hiện tại Lệ Kỳ Nhã lại đây sợ là sẽ thêm vài phần biến số a. Sở Phong xoa xoa cái mũi thầm nghĩ, hắn muốn nhọc lòng xây dựng các tộc quan hệ cấp dưới cảm tình sinh hoạt hắn vẫn là không cần nhọc lòng. Để bọn người kia chính mình tự xử lý đi. Phi ưng chờ Lam Hồ từ trên trời giáng xuống. Sở Phong nhìn hai người liếc mắt một cái, cười gượng một chút, nói. Các ngươi tới a. Lam Hồ nhìn Sở Phong liếc mắt một cái, nói. Bắt lại đây nhân tộc ở bên trong sao? Sở Phong gật gật đầu, nói. Ở đây, ta đi nhìn xem. Lam Hồ hưng phấn tới rồi cửa sổ nhìn thoáng qua. Có chút kinh ngạc chớp chớp mắt, nói. Hai người kia như thế nào tới? Người bên trong cùng ngươi có giao tình sao? Lam Hồ do dự một chút nói, Rockefeller gia tộc Lệ Kỳ Nhã cùng ta là bằng hữu. Đại Lệ Ti nghiêng đầu, khó hiểu nói, bằng hữu, không phải người trong lòng sao, ngươi còn bị quăng. Sở Phong trừng mắt nhìn Đại Lệ Ti liếc mắt một cái, nói, không cần nói bậy, đánh người không vả mặt, mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu a. Lam Hồ nói là bằng hữu thì coi như là bằng hữu đi. Lam Hồ nghe vậy có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói tiếp, một người khác là gia của gia tộc Morgan. Đại Lệ Ti tràn đầy tò mò nói, đó là tình địch của ngươi đi, các ngươi quan hệ nhất định không tốt lắm đâu, các ngươi từng đánh nhau sao? Ngươi đánh lại hắn sao? Tên gia kia thoạt nhìn cường tráng hơn ngươi a, không đánh qua bất quá ta sức lực hẳn là so với hắn lớn hơn. Lam Hồ nói, Đại Lệ Ti không cho là đúng nói, không đúng a, nhân gia tựa hồ là có cơ bắp, ngươi chỉ có một thân thịt mỡ. Sở Phong hít sâu một hơi, hỏi, hai người đó là đế đô hai đại gia tộc khác sao? Lam Hồ gật gật đầu, nói, đúng. Sở Phong có chút đau đầu đỡ chán, đây tính cái gì a? Nơi này của hắn cương nhiên có người của ba đại gia tộc hội tụ, còn đều là dòng chính huyết mạch. Khu núi rừng này cách đế đô 10.800 cây có thể xem như nơi hoang dã a. Một đám đại thiếu gia, đại tiểu thư này không ở vương đô hưởng thụ sinh hoạt tốt đẹp sán lạn lại muốn chạy ra thể nghiệm nhân sinh, thật là nhàn đến hoảng. Nếu là đem người gửi yêu ta ết về sau chỉ sợ muốn phiền toái, bất quá nhốt lại như vậy tựa hồ cũng không được. Hai người kia ở nhà địa vị cùng ngươi như thế nào? Giống ngươi cha không đau, nương không yêu sao? Sở Phong hỏi, hắn khi nào cha không đau, nương không yêu? Già phía trên, có một ca ca. Sở Phong gật gật đầu. Nga, một tiếng, không phải con trai độc nhất liền hảo, bên này quý tộc đều là đích trưởng tử kế thừa chế, con thứ địa vị kém thập phần xa. Sở Phong hướng tới người trong nhà tù nhìn thoáng qua, việc này vẫn là để Thu La hiến tế xử lý đi. Thập Thất đi tới, Lam Hồ hướng tới Thập Thất vẫy vẫy tay, nói. Thập Thất ngươi xem Lệ Kỳ Nhã tới. Sở Phong, đây là cái chày gỗ đi. Thập Thất rốt cuộc thích điểm gì trên người Lam Hồ gia hỏa này a? Thập Thất đi tới cửa sổ hướng tới bên trong nhìn thoáng qua, nói. Gia thiếu gia cũng tới a, gia cùng Lam Hầu nguyên bản là tình địch quan hệ, Lệ Kỳ Nhã người theo đuổi có rất nhiều, gia cũng không tính quá xuất chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Hồ vừa mới rời đi Vương Đô thời điểm cha mẹ còn rất cao hứng, rốt cuộc ở nhà chỉ biết làm mất mặt, bất quá người đi một đoạn thời gian không có tin tức Lam Hồ cha mẹ liền có chút sốt ruột, cha mẹ sốt ruột tái Đức Tư gia tộc cùng Rockefeller gia tộc quan hệ liền vi diệu lên. Lệ Kỳ Nhã ở Vương Đô có chút không hài lòng tìm cớ rời đi Vương Đô, ra được đến tin tức theo ra tới. Người theo đuổi Lệ Kỳ Nhã có rất nhiều, ra không tính cái gì nhưng xa kinh đô Lệ Kỳ Nhã bên người ra liền nhất chi độc tú. Trong khoảng thời gian này gia cùng Lệ Kỳ Nhã quan hệ nhanh chóng tăng lên, hai người ở Lạc Diệp lĩnh ngoài ý muốn được đến tin tức sâu trong bụi gai rừng rậm khả năng cất giấu một cái tinh linh bộ lạc, Lệ Kỳ Nhã đối với tinh linh tò mò gia liền đề nghị tiến hành mạo hiểm một lần. Gia có chút hối hận cắn chặt răng, sau khi tiến vào rừng cây hắn kỳ thật có vài lần muốn đánh lui trống lớn bất quá sợ Lệ Kỳ Nhã cảm thấy hắn nhát gan, tham sống sợ chết, gia liền căng ra đầu thâm nhập rừng cây, nếu sớm biết rằng sự tình sẽ biến thành như vậy đánh chết hắn đều không tới địa phương quỷ quái này. Lam Hồ gật gật đầu, nói, gia tiểu tử thúi này làm gì nghĩ quẩn rời đi Vương Đô như vậy a, Sở Phong. Lam Hồ chính mình liền rất luẩn quẩn trong lòng a, cương nhiên còn có mặt nói đến người khác. Thập thất ngươi nói Lệ Kỳ Nhã có phải xấu đi hay không a? Lam Hồ nói. Sở Phong, Lam Hồ gia hỏa này lúc trước vì Lệ Kỳ Nhã rời nhà trốn đi, hiện tại lại nói nhân gia xấu. Sở Phong đã nhìn qua diện mạo Lệ Kỳ Nhã, đối phương lớn lên cũng được, ở hiện thế có thể xem như nữ thần cấp bậc bất quá Nguyệt Nha thôn xóm người đẹp quá nhiều, cùng Khinh Lan đám người so sánh Lệ Kỳ Nhã thật ra có vẻ kém cỏi vài phần. Lam Hồ ở cửa sổ trộm nhìn một hồi đối với vài người trong phòng ra mất đi vài phần hứng thú nhìn thập thất nói. Chúng ta đi ăn lẩu đi, thập thất nhìn chằm chằm Lam Hồ một hồi gật gật đầu. Phía trước bán xuyến xuyến tuyết thỏ thầm thầm gần nhất đã đổi nghề bán lẩu. Tiệm lẩu kinh doanh còn rất sinh động, Sở Phong nhìn Lam Hồ bóng dáng, thầm nghĩ, người mình thích bị nhốt lại đâu Lam Hồ không nghĩ cách cứu viện lại chỉ nghĩ ăn lẩu. Chày gỗ như vậy khó trách bị đá, Sở Phong nhìn Eliza liếc mắt một cái, nói. Chúng ta đi tìm hiến tế đi, Eliza gật gật đầu, nói. Hảo, Thu La hiến tế nhìn thấy hai người buông xuống cái chày giã dược trên tay cười cười, nói. Các ngươi tới à, Eliza gật gật đầu. Gặp qua người bị bắt tới sao? Thu La hiến tế hỏi. Eliza gật gật đầu, nói. Thấy được, Thu La hiến tế nhìn Sở Phong, nói. Người cảm thấy nên xử lý thế nào? Sở Phong nhàn nhạt nói. Nguyên bản phải xử lý thế nào liền xử lý đi ta không can thiệp. Thu La hiến tế gật gật đầu, nói. Vậy được rồi, hiến tế muốn gờ yêu ta ếch chết bọn họ sao? Eliza hỏi, Thu La hiến tế lắc lắc đầu, nói. Vậy thì không cần, lâu đài bên kia không phải thiếu người sao? Nhiều ít xem như là mấy sức lao động gờ yêu ta ếch chết rất đáng tiếc. Eliza gật gật đầu, nói. Là như thế không sai bất quá nhân tộc xảo trá không có nô lệ hoàn khống chế không được a ta luyện chế ra đoạn tràng tán. Eliza có chút nghi hoặc nói. Không phải không có đủ dược liệu sao? Thu La hiến tế gật gật đầu, nói, nguyên bản là không có đủ dược liệu, bất quá gần nhất thật ra có thể gom đủ. Sở Phong nghe có chút không hiểu ra sao nói, đoạn trường tán là cái gì? Eliza nhìn Sở Phong liếc mắt một cái, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một loại thuốc dùng để đối phó tù binh uống vào cách 3 ngày phải dùng giải dược một lần, không có giải dược liền sẽ bị rách bụng thủng ruột mà chết. Sở Phong, tàn nhẫn như vậy sao? Hiến tế chính là hiến tế A, loại dược như thế này cũng có thể luyện chế ra tới. May mắn hắn không có đắc tội vị tế tự đại nhân này. Eliza lưng đeo xuống tay, nói. Có đoạn trường tán ta cảm thấy không thành vấn đề. Sở Phong nhìn Eliza liếc mắt một cái, nói. Ta cũng không có ý kiến. Thu La hiến tế lấy ra một cái tay nải, nói. Những người này cùng Lam Hồ bất đồng, trên người có không ít thứ tốt đâu. Eliza lấy tay nải mở ra nhìn một chút. Từ kinh hoa thương minh ngân phiếu, Thu La hiến tế gật gật đầu, nói, đúng, tổng cộng 8 vạn đồng vàng, từ kinh hoa thương minh thực lực phi thường hùng hậu, cửa hàng trải rộng thiên hạ kiềm giữ từ kinh hoa thương minh ngân phiếu có thể ở nhậm nhất nhất ra cửa hàng đổi đồng vàng. Sở Phong gật gật đầu thầm nghĩ, đây mới là bộ dáng quý tộc nên có a, Lam Hồ kia tính cái gì a, chạy tới thời điểm một nghèo hai trắng. Eliza hai tròng mắt tỏa sáng nói. Thật không ít a, nếu đổi thành 2 năm trước đối với Nguyệt Nha thôn xóm mà nói tuyệt đối là một bút con số thiên văn bất quá hiện tại một bút đồng vàng lớn như vậy hắn cương nhiên không có cảm giác gì lớn. Thu La hiến tế nhìn Eliza, nói, ngân phiếu này các ngươi cầm đi đi, nếu là có thích thứ gì có thể lấy ngân phiếu mua. Eliza lắc lắc đầu, nói, tốt, bất quá ngân phiếu tạm thời đặt ở hiến tế ngươi nơi này đi, chúng ta cần lại đến ngươi lấy. Thu La hiến tế gật gật đầu, nói, cũng hảo, trước kia Thu La tế tự có rất nhiều thứ muốn mua cố tình không có tiền, hiện tại có tiền hắn bỗng nhiên lại không có gì muốn mua. Cách chương.